Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 22 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 22 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 22. Lạc Ly khẽ gật đầu, thảo nào đấu giá hội của Thiên Chu Tông dù mỗi quý mới tổ chức một lần, nhưng mà người tham gia vẫn đông như trễ hội. Xem ra tông môn này quả thật đã tốn không ít tâm tư để vận hành. Bên trong cung điện rộng lớn là hàng trăm quầy hàng làm bằng thạch anh được sắp xếp dày đặc. Không ngừng có những tu sĩ mặc hắc bào, trùm áo choàng bí ẩn xuất hiện, nhưng cũng có những người chẳng buồn che giấu thân phận khí tức, cứ để nguyên diện mạo vốn có mà đi lại. Họ tự tin vào thực lực của chính mình nên chẳng ngại bị ai nhòm ngó. Có người vừa vào đã đi thẳng tới quầy thạch anh, lấy linh thạch ra thuê quầy, sau đó bày biện hàng hóa mình muốn giao dịch lên trên, ghi rõ giá cả hoặc các yêu cầu trao đổi đặc thù. Những tu sĩ khác chỉ việc thong dong đi lướt qua các quầy hàng để tìm kiếm thứ mà mình muốn. Cảnh tượng này đối với Lạc Ly vô cùng mới mẻ. Hắn bắt đầu tò mò xem xét từng món hàng một. Long Diên Hương, nguồn gốc từ Hắc Long Trấn Hải Tông, đặc sản của tông môn. Khi đốt tỏa ra hương liệu kỳ dị, có tác dụng khu trừ ngoại ma, tăng cường linh tính, là loại hương hỗ trợ cho tu luyện thượng đẳng. Một bộ 10 chỉ, giá khởi điểm 300 linh thạch, giá mua đất 1.000 linh thạch. Bên cạnh phần giới thiệu còn có hướng dẫn sử dụng chi tiết. Loại hương này cần phương pháp châm và tắt đặc thù mới phát huy ra được dược hiệu. Đốt một nén hương lúc đã tọa sẽ mang đến hiệu quả cực tốt. Lạc Ly chép miệng. Ôi, đắt thật đấy. 10 nén 300. Tính ra mỗi nén 30 linh thạch mà chỉ cháy có 2 canh giờ. Đây đúng là đốt tiền mà, ta không có mua nổi. Hắn tiếp tục bước sang quầy bên cạnh. Tử Vân Tụ Khí Đan được luyện chế từ tinh hoa của 999 đóa hoa Tử Vân. Sau khi uống có thể gia tốc vận chuyển và tích tụ chân khí, là dược liệu hỗ trợ cho tu luyện hoàn hảo. Một hộp 100 viên, giá khởi điểm 500 linh thạch, giá mua đất 1.000 linh thạch. Lạc Ly âm thầm tính toán. Đây chắc là bản nâng cấp của luyện khí đan thông thường. Luyện khí đan bình thường giá 2 linh thạch một viên, loại này tính ra 5 linh thạch. Luyện khí đan của mình cũng sắp hết rồi, hay là thử một chút xem sao. Chốt một hộp. Nghĩ là làm, Lạc Ly nhẹ nhàng quẹt tay lên mặt quầy thạch anh. Ngay lập tức, một tấm thủy kính hiện ra. Hắn nhập vào con số 500 linh thạch, mức giá khởi điểm. Dưới hộp đan dược bằng thủy tinh lập tức hiện ra một hàng chữ. Người đầu tiên ra giá 500 linh thạch. Nếu trong vòng một ngày không có ai trả giá cao hơn đến buổi tối, Lạc Ly có thể quay lại nộp linh thạch và lấy đan dược về. Còn nếu có người trả giá cao hơn, lực ưu tiên sẽ thuộc về người đó. Tất nhiên, nếu Lạc Ly quyết tâm mua bằng được, hắn có thể chọn giá mua đất, bỏ thẳng 1.000 linh thạch vào. Hộp thủy tinh sẽ mở ra ngay lập tức để hắn lấy hàng. Sau khi đặt giá, Lạc Ly tiếp tục dạo bước xem các quầy tiếp theo. Khôn Nguyên Hoán Cốt Đan, luyện chế theo bí pháp có tác dụng tăng cường thể chất người dùng, hiệu quả như thoát thai hoán cốt, đan dược hỗ trợ tu luyện thượng đẳng. Một hộp 10 viên, giá khởi điểm 500 linh thạch, giá mua đất 1.000 linh thạch. Đại Hoàng Bổ Huyết Đan, thuốc kim sang thượng hạng, chuyên trị nội thương. Một viên có thể bổ sung khí huyết, chữa lành nội thương. Hộp 10 viên, giá khởi điểm 50 linh thạch, giá mua đất 100 linh thạch. Hồng Thiết Đảo Dược Sử, chày giả thuốc. Pháp khí hạ phẩm cấp luyện khí, ẩn chứa 16 đạo cấm chế, thích hợp cho việc luyện đan, giá khởi điểm 300 linh thạch, giá mua đất 500 linh thạch. Thiên Niên Lôi Kích Đào Mộc, linh tài thiên địa, bên trong chứa lôi kình chuyên khắc chế yêu tà, giá khởi điểm 300 linh thạch, giá mua đất 500 linh thạch. Ngụy đai trữ vật, thiết kế chứa 8 ngăn túi trữ vật, tích hợp trận pháp tụ linh giúp lấy vật phẩm nhanh chóng, tặng kèm 8 túi trữ vật không gian 3 trượng, giá khởi điểm 3.500 linh thạch, giá mua đất 4.000 linh thạch. Nhìn thấy món hàng này, Lạc Ly gật đầu tấm tắc. Hắn rất muốn mua cho mình một cái, nhưng cái giá thì hơi chát. Thực tế, đây không phải là đai lưng trữ vật chân chính. Quy luật không gian khiến túi trữ vật không thể nào bỏ vào trong một túi trữ vật khác. Vì đặc tính này, nhiều tu sĩ phải đeo lủng lẳng 5-7 cái túi quanh người. Trông chẳng khác gì trưởng lão nhiều túi của cái bang, rất mất thẩm mỹ. Vì vậy người ta phát chế ra một loại đai lưng, có thể đính các túi trữ vật vào bên trong một cách tinh tế. Loại này được gọi là ngụy trữ vật đai lưng. Còn hàng thật là loại pháp khí trữ vật cấp cao. Tự thân nó đã là một không gian độc lập, rộng gấp hàng chục lần so với túi trữ vật. Dù mức giá 3.500 linh thạch chỉ tương đương với tiền mua 8 cái túi trữ vật lẻ, nhưng đối với Lạc Ly, đây vẫn là một khoản chi không nhỏ. Hiện nay hắn có 1.500.000 linh thạch. Cân nhắc một hồi, hắn đành tặc lưỡi cho qua. Đang xem tiếp, thì đột nhiên một luồng thần thức truyền thẳng vào tai Lạc Ly. Món hàng Tử Vân Tụ Khí Đan người đấu giá, đã có người trả 550 linh thạch. Lượt ra giá của người đã bị vượt qua. Lạc Ly cười nhạt, vượt thì thôi, dù sao món đó có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Hắn tiếp tục rảo bước, ở đây từ pháp khí, vật liệu, đan dược đến bí tịch, thậm chí là linh cốc, linh thảo đều có đủ. Có thể nói tất cả những thứ cần thiết cho con đường tu hành đều được bày bán tại đây. Hàng hóa tại đây có những đặc điểm rất riêng biệt. Có những món cực kỳ rẻ, như các loại pháp khí hay vật phẩm không rõ lai lịch. Phần lớn là đồ vật thu được từ cướp bóc, nên kẻ bán đang muốn nhanh chóng tẩu tán tan vật. Lại có những món bán theo lô lớn, nên giá chiết khấu rất hời. Lạc Ly thấy có người rao bán 1 vạn cân linh cốc đóng gói sẵn, giá rẻ hơn mua lẻ bên ngoài tới 2 thành. Tuy nhiên, cũng có những món hàng đắt tới mức phi lý, ví dụ như pháp khí do danh sư luyện chế, linh thú quý hiếm, hay là món huyền cấp thiên địa linh vật mang tên Hắc Du Mộ Thổ do chính Thiên Du Tông đưa ra để làm thương hiệu. Nó được niêm yết giá khởi điểm là 15 vạn linh thạch và không có mức giá mua đất. Hễ ai tăng giá là Thiên Du Tông tự tăng giá theo. Dù sao cũng là sân nhà của họ. Họ bày ra để giữ thể diện chứ không thực sự muốn bán, nên chẳng có ai có thể mua được. Trong số các bí tịch pháp quyết đắt đỏ, ánh mắt Lạc Ly dừng ở một môn bí pháp của Tỉnh Ngư Cung. Ngư Tường Tị Thủy Thuật, bí pháp Tỉnh Ngư Cung. Nhân tộc cũng có thể tu hành. Sau khi luyện thành, thì triển pháp quyết sẽ tự động sinh ra một màn khí tránh nước, xuống nước như cá lặn, bơi lội tự nhiên. Có thể lặn sâu xuống đáy biển ngàn trượng mà không chịu áp lực, chống lại được các đợt triều tịch hay lốc xoáy dưới nước. Đây chính là Thủy Hệ Đại Pháp Vô Thượng, giá mua đất 2.000 linh thạch, đặc biệt tặng kèm toàn bộ tâm pháp tu luyện từ luyện khí đến cảnh giới tiên nhân của thượng cổ đại phái Nguyên Châu Tông, một hệ thống tâm pháp siêu cấp hoàn chỉnh và hoàn mỹ nhất. Lạc Ly đắn đo một chút rồi quyết định mua ngay. Đây là pháp quyết Tị Thủy, có nó rồi thì dù là sông dài hay biển rộng hắn cũng có thể vượt qua dễ dàng. Kết hợp với Hắc Long Thân, hiệu quả chắc chắn sẽ vô cùng thần diệu. Còn về bộ tâm pháp tặng kèm của Nguyên Châu Tông, dù nhìn qua có vẻ gân gà, nhưng cứ nhận lấy cũng chẳng mất gì. Lạc Ly cắn răng, thanh toán 2.000 linh thạch. Thạch anh quầy mở ra, ánh sáng lóe lên, 2 thẻ ngọc xuất hiện. Lạc Ly thu lấy chúng, biết rằng bên trong có lời thề tâm ma, chỉ mình hắn mới có thể tu luyện. Hắn tiếp tục đi dạo và bị thu hút bởi một quầy hàng khác. Khúc kính mặt hoa, linh điệp trường bào. Đặc sản Linh Điệp Tông, pháp bào siêu nhẹ, ẩn chứa 32 đạo linh cấm, tích hợp pháp thuật khúc kính mặt hoa và huyễn điệp thuẫn. Mỗi ngày có thể kích hoạt khúc kính mặt hoa 1 lần để tăng gấp đôi tốc độ phi hành trong 10 nhịp thở. Huyễn điệp thuẫn tự động kích hoạt 3 lần mỗi ngày để ngăn chặn các cuộc tập kích bất ngờ. Ngoài ra còn có khả năng tự làm sạch, tránh bụi, tụ linh và tự động chữa phục hồi. thích hợp cho tu sĩ luyện khí và trúc cơ. Giá khởi điểm 500 linh thạch, mua đất 1.000 linh thạch. Nhìn thấy bộ pháp bào này, Lạc Ly không thể rời mắt. Đặc điểm lớn nhất của nó là quá đẹp. Áo được dệt từ hàng trăm lớp sa mỏng chồng lên nhau, sờ vào mịn màng như tơ, tinh xảo tới mức xảo đoạt thiên công. Trên mặt áo lấp lánh như có hàng ngàn vì sao vắt ngang, tự như một dải thiên hà thu nhỏ. Một tu sĩ dù chỉ có 3 phần khí chất, mặc bộ đồ này vào lập tức tăng lên 10 phần. Đây là loại pháp bào mà ở Linh Điệp Tông chỉ những tu sĩ trúc cơ trở lên mới có cơ hội sở hữu. Lạc Ly ngày trước nhìn người ta mặc mà thèm thuồng, nay có cơ hội hắn lập tức đặt giá 550 linh thạch. Sang quầy tiếp theo, Không Thiền Tử Dương Tử, đặc sản Linh Điệp Tông, lấy linh điệp không thiền phối hợp với 16 vị tiên thảo 50 năm tuổi như tàn hồng hoa, bạch hồng thảo, ủ trong 3 năm, sau đó dồn di vách tử dương nhai, hấp thu tử dương chi khí thêm 3 năm nữa mới thành. 100 vò, giá 300 linh thạch. Đây là hàng bán theo lô nên giá cố định. Lạc Ly từng uống loại rượu này và rất thích. Nhìn quanh một hồi, hắn nhận ra khu vực này toàn là đặc sản của các tông môn thuộc Thiên Chu Ngũ Đảo. Một ý nghĩ bất ngờ xẹt qua đầu Lạc Ly. Ở buổi đấu giá này, linh thạch tiêu bao nhiêu cũng không đủ. Vậy làm sao để kiếm thêm linh thạch khi đi đến những vùng đất khác? Hắn nhớ lại trong tiên tử thuật của Thái Bạch Tông có ghi chép. Những loại linh tử này tuy tốt nhưng vẫn chưa đạt tới trạng thái hoàn hảo nhất. Đều hắn mua số lượng lớn các loại rượu đặc sản của Thiên Chu Ngũ Đảo, sau đó dùng bi pháp Thái Bạch Tông để pha chế và tinh luyện chúng thành Thái Bạch Tiên Tử. Rồi sau đó mang sang vùng đất Sở Nam bán cho các phường thị lớn. Chẳng phải là sẽ kiếm được một khoản hời khổng lồ hay sao? Đúng rồi, chính là nó. Lạc Ly thông suốt. Hắn lập tức hành động, gom sạch các loại rượu. Không Thiền Tử Dương Tử của Linh Điệp Tông, 3 linh thạch một vò. Tử Xương Hàng Điệp Tử của Linh Điệp Tông, 2 linh thạch một vò. Long Diễm Hỏa Thiên Tử của Hắc Long Tông, 2 linh thạch một vò. Độc Chu Thanh Hạ Tử của Thiên Chu Tông, 3 linh thạch một vò. Thâm Hải Long Tương của Tỉnh Ngư Cung, 2 linh thạch một vò. Lạc Ly vươn tay mua tổng cộng 1.600 vò rượu các loại, tiêu tốn hết 4.000 linh thạch, quét sạch toàn bộ kho rượu trong phòng đấu giá. May mà bên bán tặng kèm mấy cái túi trữ vật rẻ tiền, nếu không hắn cũng chẳng biết chứa vào đâu. Cuối cùng hắn phải loay hoay mãi mới dồn được hết vào các túi để tránh việc phải đeo 7-8 cái túi trên người, trông như đệ tử cái bang. Trận mua sắm vừa rồi đã tiêu tốn của Lạc Ly 6.000 linh thạch. Trong túi chỉ còn lại 9.000, hắn thầm cảm thán. Linh thạch này thật sự chẳng chịu được chi tiêu chút nào. Hắn tiếp tục dạo bước. Đến trước một quầy hàng thì thấy một nữ tu sĩ đang đứng đó lặng lẽ quan sát. Điều kỳ lạ là nàng ta hoàn toàn không mặc hắc bào hay trùm áo choàng che giấu khí tức như những người khác. Lạc Ly tò mò tiến lại gần. Nữ tu nọ tuổi đời còn rất trẻ, khoác trên mình một bộ sa y theo vân mây tím cùng họa tiết sen đơn giản. Tóc nàng búi kiểu uy đọa kế, cài một chiếc trâm bạch ngọc hình hoa sen như ý. Nàng đứng đó thánh khiết và rạng rỡ như giọt sương sớm dưới ánh bình minh, đẹp đến mức không gì sánh nổi. Lạc Ly vừa thấy nàng liền sững sờ, buộc miệng gọi. Phương Ánh Tuyết. Đệ tử Linh Điệp Tông không ai mà không biết đến nàng. Nàng chính là con gái rượu của tông chủ Phương Nhược Lôi, đứng đầu 10 đại thiên tài của tông môn. Phương Ánh Tuyết sở hữu tuệ căn quá mục bất quên, nhìn qua là không quên. Con đường tu hành tiến triển thần tốc, hiện nay nàng đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, dự kiến trong vòng 10 năm tới sẽ đột phá kim đan, là nữ thần trong mộng của vô số đệ tử. Nghe thấy tiếng gọi, Phương Ánh Tuyết quay sang nhìn Lạc Ly, nàng chần chừ một chút rồi nói. Giọng nói này ta đã từng nghe qua. Ngươi là đệ tử Linh Điệp Tông. Lạc Ly cười khổ, không ngờ vị thiên tài này lại có trí nhớ đáng sợ đến mức nhận ra giọng nói của hắn. Phương Ánh Tuyết nhíu mày trầm tư một lát, rồi đột nhiên ánh mắt sáng bừng. Ngươi là Lạc Ly. Lạc Ly đành gãi đầu đáp. Ta đã rời khỏi Linh Điệp Tông rồi. Để tránh sa đà vào chuyện cũ, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề. Ánh Tuyết tiên tử, sao lại không mặc hắc bào hay trường bào che giấu khí tức? Phương Ánh Tuyết mỉm cười. Không cần thiết, áo choàng đó chẳng có tác dụng gì với chúng ta. Thiên Chu ngũ đảo này bé bằng bàn tay, ai mà chẳng biết ai, mặc hay không cũng vậy thôi. Lời nàng nói cũng có lý, với những người ở tầng lớp lãnh đạo của ngũ đảo như nàng, họ đã quá quen mặt nhau. Có che cũng bằng thừa, nhưng với Lạc Ly thì khác. Nếu không phải nàng có thính giác đặc biệt, có lẽ đã chẳng ai nhận ra hắn dưới lớp áo đen. Nhìn biểu cảm của Lạc Ly, Phương Ánh Tuyết như đọc được suy nghĩ của hắn, nàng nghiêm mặt hỏi. Lạc Ly, người mua nhiều linh tử như vậy để làm gì? Lạc Ly lập tức đứng hình, hắn mua cái gì nàng cũng biết, chứng tỏ thông tin khách hàng ở đấu giá hội này hoàn toàn không bí mật với giới cao tầng. Xem ra, dù bảo mật có chặt chẽ tới đâu cũng không qua được nhân mạch. Thân phận của hắn nếu các đại môn phái muốn tra ra thì chỉ là các chuyện trong lòng bàn tay. Lạc Ly lại tìm cách lảng tránh chuyện. Hắn nhìn vào quầy Thạch Anh rồi kinh ngạc thốt lên. Điên rồi sao? Thần Diệu Môn thế nhưng lại đem cả bí pháp căn bản của môn phái ra mà bán. Trong quầy rõ ràng là một bộ pháp quyết tu luyện hoàn chỉnh của Thần Diệu Môn, từ luyện khí đến trúc cơ, vậy mà gia bán chỉ có 100 linh thạch. Phương Ánh Tuyết lắc đầu. Họ không ngốc đâu, từ xưa tới nay họ vẫn làm như vậy. Thấy Lạc Ly vẻ mặt ngơ ngác, nàng tiếp tục giải thích. Coi như nể tình ngươi đã mua không ít linh tử của Linh Điệp Tông ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Thần Diệt Môn vốn là môn phái phụ thuộc của Thiên Chu Tông. Khai tông tổ sư của họ nhờ quan sát cách linh chu giăng lưới mắc mồi mà sáng tạo ra võ học. Dương Thần Diệt Môn chỉ có một nguồn phúc địa nhỏ ở Ngân Châu Đại Lục, không đủ nuôi sống đệ tử. Cuối cùng họ nghĩ ra một cách, bán rẻ bí pháp giăng võng. Mục đích của việc này là để tất cả tu sĩ đều biết cách sử dụng võng thuật. Nhưng vấn đề là muốn sử dụng võng một cách thật sự hiệu quả thì phải dùng đến thập tam võng của họ. Ngoài 13 loại đó ra, các loại khác đều là phế phẩm. Mà thập tam võng đó chỉ có đệ tử Thần Diệt Môn mới biết cách luyện chế. Đó chính là cách họ kiếm linh thạch. Lạc Ly gật đầu lia lịa. Hắn nhớ lại lần trước gặp hai tu sĩ giăng võng. Trừ đạo hắc võng vô hình cuối cùng ra, những loại khác đều bị hắc long ba của hắn quét sạch dễ dàng. Hóa ra là vậy, dạy cho thiên hạ cách dùng lưới, sau đó độc quyền bán các loại tốt nhất. Một chiêu kinh doanh thật cao tay. Lạc Ly thán phục. Phương Ánh Tuyết tiếp tục. Đúng vậy, giờ đây tu sĩ ở Thiên Chu ngũ đảo ra ngoài hành tẩu. Ai mà chẳng mang theo linh chu của Thiên Chu Tông, mặc pháp bào của Linh Điệp Tông và dùng linh võng của Thần Diệt Môn. Nhờ vậy mà Thần Diệt Môn ngày càng mạnh mẽ, thoát khỏi sự phụ thuộc và trở thành một trong các tả đạo. Lạc Ly vung tay mua ngay bộ bí pháp đó, dù sao cũng chỉ có 100 linh thạch. Phương Anh Tuyết bồi thêm một câu. Bí pháp này, phần luyện khí thì tu luyện được, nhưng từ tầng 8 trở đi đến trúc cơ kỳ thì chỉ mang tính chất dọa người thôi. Chưa thấy ai dựa vào nó mà lên được trúc cơ cả. Bên kia còn bán mấy loại trong thập tam võng. Đã mua bí tịch thì cũng nên mua vài cái lưới mà dùng. Hoàng Ti võng, Phượng Yêu võng hay Tuyệt Địa võng đều khá tốt. Tuy nhiên, ba loại tốt nhất là Tâm Ma võng, Tử Lôi võng và Kim Viêm võng thì họ tuyệt đối không bao giờ bán ra ngoài đâu. Lạc Ly ôm quyền cảm tạ. Đa tạ tiên tử đã chỉ điểm, ta sẽ đi xem thử ngay. Tại khu vực của Thần Diệt Môn, 10 quầy hàng đang bày bán 10 loại la võng trứng danh. Nhu Phong võng, Đoạt Mệnh võng, Độc Đằng võng, Ảnh võng, Hoàng Ti võng, Phượng Yêu võng, Chân Linh võng, Mộ Vũ võng, Thiên La võng và Tuyệt Địa võng. Mỗi chiếc linh võng này đều là một món pháp khí có thể tái sử dụng. Trong đó Thiên La võng và Tuyệt Địa võng là đắt nhất, giá 500 linh thạch mỗi chiếc. Những loại còn lại đều đồng giá 300 linh thạch. Nhớ lại khi trước, Hy Di tổ sư từng dùng linh võng treo hắn lên. Lạc Ly vốn rất hâm mộ loại võng thuật này. Hắn suy nghĩ một hồi rồi cắn răng, nghe theo lời khuyên của Phương Ánh Tuyết, mua ba loại. Hoàng Ti Võng, Phượt Yêu Võng và Tuyệt Địa Võng, đồng thời mua thêm một chiếc Ảnh Võng để tăng tính bất ngờ. Tổng cộng hắn chi thêm 1.400 linh thạch. Đặng Ly tiếp tục dạo quanh, nhìn trúng vài con linh sủng của Thiên Chu Tông nhưng giá cả quá xa xỉ, trẻ nhất cũng hơn 3.000 linh thạch một con. Nghĩ tới việc trong túi chỉ còn có 7.000, hắn đành luyến tiếc rời đi. Đến chạng vạng, đấu giá hội kết thúc, bộ khúc kính mặt hoa linh điệp trường bào cũng chính thức thuộc về Lạc Ly. Kết thúc chuyến đi đấu giá, hắn đã tiêu tốn tổng cộng 8.000 linh thạch. Quay trở về nơi ở, Lạc Ly lập tức luyện hóa thể ngọc, ngư tường tị thủy thuật. Sau khi lập lời thề tâm ma, hắn bắt đầu nhập môn pháp thuật này. Nhờ có tố chất của Hắc Long Thân, chỉ mất khoảng 3-4 ngày, Lạc Ly đã hoàn toàn làm chủ được bí pháp tránh nước. Còn bộ bí pháp tặng kèm của Nguyên Châu Tông quả nhiên là một cú lừa ngoạn mục. Nó yêu cầu phải có Nguyên Châu, một thứ bảo vật mà hiện nay trong tu tiên giới đã gần như tuyệt chủng, hoặc nếu có thì giá cả cũng đắt cắt cổ. Dùng nó để tu luyện chẳng khác nào phí công vô ích. Sau đó Lạc Ly chuyển sang luyện hóa bộ linh điệp trường bào. Việc này rất dễ dàng, chỉ sau một đêm, pháp bào đã hoàn toàn tương thông với khí cơ của hắn. Khi khoác áo choàng lên người, một quần sáng nhạt tỏa ra bao phủ lấy thân hình, khiến Lạc Ly vốn đã tuấn tú nay càng thêm phần phi phàm, phong thái khác thường. Về phần số linh tử, Lạc Ly cất kỹ trong túi trữ vật, rảnh rỗi lại đem cuốn tiên tử thuật ra nghiên cứu, trong lòng dần hình thành các phương án tế luyện. Pháp thuật của thần diệt môn cũng khá đơn giản, chỉ mất 2 ngày tu luyện là Lạc Ly đã nắm vững cách ngự sử. Giờ đây hắn có thể tùy ý phát ra các loại linh võng. Hoàng Ti Võng hóa thành một tấm lưới khổng lồ rộng 3 trượng, vô cùng chắc chắn. Ngay cả Hắc Long Thân của Lạc Ly cũng khó lòng xé rách dễ dàng. Phượt Yêu Võng được kết từ vô số phù lục, có khả năng phong tỏa pháp thuật. Khi kết hợp với Hoàng Ti Võng, kẻ địch coi như hết đường thoát. Tuyệt Địa Võng, loại lưới mai phục ẩn dưới đất, không thể bị phát hiện bằng mắt thường. Nhược điểm duy nhất là phải bố trí sẵn rồi chờ địch nhân tự xa lưới. Ảnh Võng, vô ảnh vô hình, rất dễ đánh lừa đối phương, nhưng độ bền không cao, dễ bị phá hủy. Càng sử dụng, Lạc Ly càng nhận ra mỏ vàng của thần diệt môn. Những chiếc lưới này tuy nói là tái sử dụng được, nhưng khi đối thủ vùng vẫy sống chết, lưới chắc chắn sẽ bị hao tổn. Sau vài lần duy tu, cuối cùng chúng cũng sẽ nát. Khi người dùng đã quen tay, họ sẽ không ngại ngần tiếp tục vung tiền mua cái mới. Đúng là một vốn bốn lời. 3 ngày sau đấu giá hội, vào ngày 25 tháng 6, một vị khách bất ngờ tìm đến Lạc Ly. Người đó không gõ cửa mà trực tiếp xông thẳng vào, chính là Phương Ánh Tuyết. Gương mặt nàng vô cùng nghiêm túc, vừa thấy Lạc Ly liền hỏi thẳng. Lạc Ly, ngươi còn nhớ Lạc Hân hay không? Lạc Ly khựng người, đã gần 1 năm kể từ ngày chia tay Lạc Hân. Hắn vội vàng hỏi. Lạc Hân, nàng ấy làm sao? Phương Anh Tuyết thở dài. Ngươi quả thật còn nhớ tới nàng. Làm sao mà ta quên được? Nàng không phải được Thái Thượng Trưởng Lão nhìn trúng, coi như hạt giống tương lai của Linh Điệp Tông, đưa tới Tiểu Thương Sơn tu luyện hay sao? 10 năm sau mới quay về. Phương Anh Tuyết gắt lên. Nói bậy bạ gì? Tiểu Thương Sơn gì chứ? Nàng vẫn luôn ở Tử Dương Nhai tại Linh Điệp Tông. Nhưng đúng là nàng được coi là mầm non tương lai. Ai ngờ chính cái danh hiệu đó lại hại nàng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lạc Ly sốt ruột. Phương Anh Tuyết buồn rầu. Ngươi đi theo ta. Ta đi làm nhiệm vụ bên ngoài 3 tháng, vừa mới quay về Sơn Môn thì phát hiện nàng đã sắp không xong rồi. Lạc Ly nghe mà rùng rời tay chân. Tại sao lại vậy? Phương Anh Tuyết vừa kéo tay Lạc Ly chạy ra ngoài, vừa giải thích. Lạc Hân là tiểu sư muội của ta, nàng rất nhu mì. Ta rất thương nàng. 3 tháng trước, nàng vẫn tu luyện rất tốt. Nhưng gần đây, nàng vì quá nóng vội mà khổ tu Điệp Long Biến, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma từ 1 tháng trước. Tông môn đã dùng hết mọi cách nhưng không cứu được. Cuối cùng phải đưa nàng tới Kim Thu Đảo, nơi có thần y giỏi nhất Thiên Chu Ngũ Đảo. Nhưng sợ là không kịp nữa rồi. Tông môn đã đưa cha mẹ nàng tới đó để nhìn mặt lần cuối. Dù nàng không nói nhưng ta biết người nàng muốn gặp nhất vào lúc này là ngươi. Vậy nên ta mới đi tìm ngươi, chỉ không biết ngươi còn nhớ nàng hay không. Lạc Ly hoàn toàn bàng hoàng. Lạc Hân sắp chết ư? Nữ nhân thanh tú với ánh mắt đầy tình ý năm xưa, cứ như vậy mà sắp lìa đời sao? Phi Chu xé gió mà đi, nhanh như điện xẹt. Trong nháy mắt, nó đã lao ra khỏi phạm vi Thiên Chu ngũ đảo, bay thẳng về vùng biển phía nam chừng 500 dặm. Trước mặt họ hiện ra một hòn đảo nhỏ, đó chính là Kim Thu Đảo, chu vi chỉ khoảng 30 dặm. Giữa đảo có một quần thể kiến trúc cổ kính, nơi cư ngụ của biệt thần y. Vị thần y này vốn là một tán tu phiêu bạt. Sau khi chữa khỏi cho vô số tu sĩ của Liên minh Thiên Chu ngũ phái, hắn đã được Liên minh tặng cho hòn đảo này làm nơi tĩnh dưỡng. Phàm là những chứng bệnh mà ngũ phái không thể cứu chữa được, người bệnh đều được đưa tới đây với hy vọng tìm thấy một tia sinh cơ cuối cùng. Phi Chu hạ cánh xuống trước một tòa lầu đình. Phương Anh Tuyết dẫn Lạc Ly rảo bước xông vào trong một căn phòng. Tại cửa, Lạc Ly bắt gặp những gương mặt quen thuộc của Lạc gia đến từ Ngân Châu Đại Lục. Họ chính là cha mẹ của Lạc Hân, được đưa tới đây để nhìn mặt con gái lần cuối. Mọi người ai nấy đều đẫm lệ, thấy Lạc Ly, họ định nói gì, nhưng Phương Anh Tuyết khoát tay ngăn. Chuyện khác nói sau, mau lên Lạc Ly à, có lẽ người còn kịp gặp muội ấy lần cuối. Lạc Ly vào trong phòng, vừa nhìn thấy Lạc Hân trên giường, hắn liền sững sờ chết lặng. Lúc này, Lạc Hân không hề có dáng vẻ của một người đang hấp hối. Cường lại dung nhan nàng rạng rỡ, thần thái vô cùng phấn chấn. Nhưng sự rạng rỡ này là không hề bình thường một chút nào. Đó chính là hiện tượng hồi quang phản chiếu. Lạc Hân đang thiêu đốt chút sinh mạng cuối cùng để đổi lấy vẻ rạng rỡ này, giống hệt như các sư huynh đệ năm xưa trúng trường sinh độc ở Ngân Châu. Nhìn thì khỏe mạnh, nhưng thực chất tiềm năng và sinh mệnh của nàng đã cạn kiệt, chỉ còn lại một cái xác rỗng tuếch. Nàng như một đóa hoa đang bung nở rực rỡ nhất ngay trước khi lụi tàn, có thể ngã xuống bất cứ khi nào. Trên thân thể Lạc Hân tỏa ra một luồng uy áp cực mạnh, long uy. Luồng uy áp này mạnh tới mức mắt thường cũng có thể thấy được, tự như một quần sáng bao phủ cả căn phòng, khiến người thân của nàng không thể chịu nổi mà phải đứng bên ngoài. Trong phòng chỉ còn một lão giả, tay không ngừng châm cứu để áp chế luồng long uy đang chực chờ bùng nổ. Vừa nhìn thấy cảnh này, Lạc Ly lập tức hiểu ra. Dự đoán trước đây của hắn hoàn toàn chính xác. Lạc Hân đã quan tưởng toàn bộ hắc long thể. Khi tu vi còn thấp, nàng còn có thể áp chế nó, nhưng khi cảnh giới tăng lên, việc quan tưởng càng lúc càng khó kiểm soát, chẳng khác nào đứa trẻ lên ba múa đại chùy, cuối cùng tự làm bản thân mình bị thương. Hiện giờ nàng tẩu hỏa nhập ma, tinh khí thần đều hao tán, chỉ có thể chờ chết. Thực tế, ngay từ khi bắt đầu tu luyện hắc long thân ở ngọn núi năm ấy, nàng đã bước vào con đường không có lối thoát này. Lạc Hân ngơ ngẩn nhìn Lạc Ly bước vào, trong ánh mắt nàng đang xen đủ loại cảm xúc: say đắm, áy náy, chần chừ, bi thương, không cam lòng và cả sự trìu mến. Hai người nhìn nhau, dần dần những cảm xúc hỗn loạn trong mắt nàng tan biến, chỉ còn lại tình yêu thuần khiết. Phương Anh Tuyết hỏi vị lão giả: biệt thần y, muội ấy còn cứu được không? Cho dù phải tán công để giữ mạng cũng được. Lão y sư lắc đầu: tinh khí huyết đều đã cạn rồi, dù có là đại la thần tiên giáng thế cũng vô phương cứu chữa. Bây giờ có di ngôn gì thì mau nói đi, ta sắp không ép nổi luồng long uy kia nữa rồi. Phương Anh Tuyết thở dài cùng vị thần y lặng lẽ rời đi, nhường không gian lại cho hai người tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng. Lạc Ly chậm rãi tiến lại gần. Hắn chợt nhận ra Lạc Hân bây giờ cao hơn mình cả một cái đầu. Có lẽ việc điên cuồng tu luyện hắc long thân đã kích thích cơ thể nàng phát triển mạnh mẽ như vậy. Hắn đưa tay vuốt tóc nàng, hành động mà hắn thích nhất ngày trước. Lạc Hân đột nhiên không kìm được, nàng òa khóc nức nở rồi ôm lấy cổ Lạc Ly. Hai người như quay lại thời gian trở về ba ngày hạnh phúc nhất năm xưa. Họ ôm nhau thật chặt, im lặng rất lâu. Cuối cùng, Lạc Hân lên tiếng: thật xin lỗi, khi đó muội không nên nói muốn giết huynh. Trước trận tử đấu năm xưa, Lạc Hân luôn tuyên bố sẽ là người cuối cùng kết liễu Lạc Ly. Khi đó, tâm nàng thật sự có sát ý. Nàng nghĩ nếu Lạc Ly thật sự là một phế vật, nàng sẽ không ngần ngại ra tay để giữ lại danh dự. Chuyện đó tuy không xảy ra, nhưng nàng luôn mang trong mình nỗi áy náy vì đã từng phản bội tình cảm của Lạc Ly. Đó cũng là lý do nàng luôn lảng tránh và không dám gặp hắn suốt thời gian qua. Lạc Ly xoa dịu nàng. Không sao đâu, chuyện cũ đã qua rồi. Lạc Hân ngẩng đầu nhìn hắn, đột ngột hỏi. Nếu muội tham gia tử đấu năm xưa, huynh có giết muội không? Nàng luôn băn khoăn. Nếu trận đấu đó diễn ra, Lạc Ly vốn ẩn giấu thực lực. Liệu hắn có nỡ xuống tay với nàng không? Hắn có lừa dối nàng hay không? Nàng vừa áy náy vừa hoài nghi tình yêu của hắn, nên mới lao đầu vào tu luyện để chạy trốn hiện thực, dẫn đến kết cục bi thảm của ngày hôm nay. Lạc Ly nhìn sâu vào mắt nàng, dịu dàng đáp. Chuyện xưa không còn quan trọng nữa rồi. Muội chỉ cần biết ta yêu muội, vậy là đủ. Bất kể thế nào, chúng ta cũng đã từng yêu nhau, từng có những ngày, những giây phút vui vẻ bên nhau. Như vậy là đủ rồi. Nghe lời này, Lạc Hân như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Nàng nở ra một nụ cười rạng rỡ vô ngần, đưa tay vuốt ve má của Lạc Ly. Lạc Ly ca ca, có tình yêu của huynh rồi. Muội mãn nguyện, muội sắp đi rồi. Huynh phải sống thật tốt nha, đừng có quên muội. Nước mắt Lạc Ly không ngừng tuôn rơi. Lạc Hân nhẹ nhàng đón lấy giọt lệ của hắn, mỉm cười. Lúc sắp đi, có người rơi lệ vì muội, vậy là đủ rồi. Muội rất thích bài vãng sinh chú mà huynh từng niệm cho nhóm hạ lệ. Khi muội đi, huynh cũng niệm cho muội một lần nha. Lạc Ly ngày ngào gật đầu liên tục. Lạc Hân nói tiếp. Huynh phải sống thật tốt, trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Hãy trở thành tiên nhân, sống mãi mãi, đừng có chết. Hãy hưởng thụ tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta chưa kịp cùng nhau tận hưởng. Lạc Ly không nhớ nổi đây là người thứ mấy nói với hắn những lời này. Một áp lực vô hình nhưng nặng nề lại đè lên vai hắn. Nhưng hắn không thể từ chối, chỉ biết gật mạnh đầu. Được, ta hứa với muội. Lạc Hân nghịch ngợm cười. Vậy là tốt rồi. Sau này có muội muội xinh đẹp nào khác thì cũng đừng quên muội nha. Rồi nàng nháy mắt. Đằng nào cũng sắp đi rồi, muội tặng huynh một món quà cuối cùng. Nói rồi, Lạc Hân mạnh mẽ nắm lấy cánh tay phải của Lạc Ly, đặt lên miệng rồi gắt gao cắn xuống một ngụm thật mạnh. Máu tươi văng tuôn tóe, nhưng ngay lập tức, hắc long thân trên người Lạc Ly tự động phản kích theo bản năng, chấn khai miệng của Lạc Hân. Cú chấn động nhẹ nhàng này lại chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Nó tiêu hao chút tinh khí thần còn sót lại của Lạc Hân, chính thức đặt dấu chấm hết cho sinh mạng của nàng. Lạc Hân ngã xuống, hơi thở tiêu tán, nhưng trên môi vẫn mang theo nụ cười mỉm nhìn Lạc Ly, thều thào. Kỳ thật, một năm trước, muội đã đáng chết trong trận tử đấu đó rồi, chết trong tay huynh. Ông trời để muội sống thêm một năm đã là quá đủ rồi. Ánh mắt nàng bắt đầu trở nên mê ly, nàng nhìn ra khoảng không vô định ở bên ngoài. Lạc Minh, Tiểu Phong, các người đều tới đón ta sao? Được, chúng ta cùng đi thôi. Chúng ta cùng đến Trung Thiên Đại Thế Giới, đến nơi truyền thuyết kia, cùng nhau tu tiên. Dứt lời, nàng mỉm cười nhắm mắt. Ngay khoảnh khắc đó, luồng hắc long huyết trong người nàng bay ra, hóa thành một đạo huyết quang rót thẳng vào ấn đường của Lạc Ly. Lạc Hân ra đi, dù cái chết là do phản ứng tự vệ của Lạc Ly gây ra, nhưng lời nguyền tử đấu năm xưa vẫn còn hiệu lực. Toàn bộ hắc long huyết mà nàng khổ tu bấy lâu nay đã được chuyển giao hoàn toàn cho Lạc Ly. Đây chính là món quà cuối cùng mà nàng dành cho hắn, dùng máu của người tình để chấm dứt sinh mạng, dâng hiến tất cả những gì tinh túy nhất cho người mình yêu. Chứng kiến cảnh tượng này, Lạc Ly nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc dài của Lạc Hân, chậm rãi niệm bài vãng sinh chú. Cát bụi lại trở về với cát bụi, đất mẹ lại đón nhận đất đen. Sinh rồi cuối cùng phải tử, linh hồn rồi cũng sẽ tan biến. Vạn vật đều phải tiêu vong, huy hoàng đến mấy cũng chỉ là một nấm mồ hoang, một nắm tro tàn. Nhân sinh trăm năm như giấc mộng, đời người ngắn ngủi tựa sát na. Chiều tà buông xuống, kinh động thiên địa, cũng chẳng qua là một cái chớp mắt của thời gian. Lạc Hân đã chết, Lạc Ly đứng lặng hồi lâu mới thật sự chấp nhận sự thật này. Một nỗi bi thương vô tận dâng trào trong lòng hắn. Nhìn Lạc Hân nằm đó như đang ngủ say, hắn nhớ về Tuyết Mi đã thất lạc, nhớ về Tô Thải Chân đã hóa điên, nhớ về Hy Di Tổ Sư và tất cả những người đã ngã xuống vì hắn hoặc quanh hắn. Một năm qua đi, Lạc Ly cứ ngỡ mình đã dần nắm bắt được vận mệnh rồi. Nào ngờ hôm nay Lạc Hân lại chết ngay trong vòng tay hắn, mà hắn không có cách nào cứu vãn. Cảm giác bất lực, bi ai này giống hệt lúc hắn đứng nhìn Long Thủ Sơn chìm trong biển lửa năm xưa. Hắn căm ghét cảm giác này, không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Nỗi đau thắt lại trong lồng ngực khiến Lạc Ly không kìm được mà ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng để phát tiết. Tiếng rống ẩn chứa sự thống khổ tột cùng vang vọng khắp Kim Thu Đảo. Nghe tiếng thét, bên ngoài cũng vang lên tiếng khóc than nức nở. Mọi người đều biết Lạc Hân đã ra đi. Lát sau, Phương Ánh Tuyết bước vào, đi đến bên thi thể Lạc Hân, khẽ ngâm. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Linh điệp phi ngàn dặm, cuối cùng gặp bão táp. Cánh mỏng nay đã gãy, hoa rụng bên suối nguồn. Tâm niệm nếu không tán, giữ chặt linh quang tuyến. Xác phàm tất hóa kén, trùng dương lại hồi sinh. Nói rồi, nàng điểm nhẹ vào mi tâm của Lạc Hân. Một đạo linh quang biến mất. Đó là pháp chú vãng sinh đặc thù của Linh Điệp Tông, giúp bao bọc hồn phách bằng linh lực. Nếu Lạc Hân có thể đầu thai chuyển kiếp, nàng sẽ giữ được một tia linh tính. Có lẽ sẽ có ngày tìm lại con đường tu đạo. Sau khi làm xong, Phương Anh Tuyết đứng lặng người. Lạc Ly đột ngột đứng dậy túm chặt vai nàng, lớn tiếng chất vấn. Tại sao? Tại sao các ngươi nhất định phải làm như vậy? Vì cái Điệp Long biến đó mà các ngươi hại chết Lạc Hân. Tại sao chứ? Phương Anh Tuyết bình thản đáp. Vì truyền thừa của tông môn. Lạc Ly gầm lên. Truyền thừa tông môn? Truyền thừa tông môn quan trọng đến vậy sao? Quan trọng chứ. Phương Anh Tuyết khẳng định. Đối với người, tông môn chỉ là một trạm dừng chân. Nhưng đối với ta và Lạc Hân, đây là nhà. Chúng ta cười ở đây, khóc ở đây, sống ở đây và cũng chết ở đây. Đây là mái nhà che mưa chắn gió cho chúng ta. Có nó mới có chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ nhà ngập nguy, đến lượt chúng ta phải hy sinh tất cả để bảo vệ nó. Hy Di Tổ Sư chết đi, linh mạch tiêu tán khiến địa khí của Linh Điệp Tông biến đổi hoàn toàn. Sản lượng linh điệp sụt giảm nghiêm trọng. Nếu cứ đà này chưa đầy 500 năm nữa, tông môn sẽ rớt khỏi hàng tả đạo, trở thành một môn phái nhỏ vô danh. Vì vậy nhất định phải có người luyện thành Hắc Long Thân để thi triển Điệp Long Biến. Đó là con đường sống duy nhất. Dù có phải chết thêm bao nhiêu người nữa thì vẫn phải làm. Lạc Ly nghiến răng. Cả một tông môn lớn như vậy mà phải dựa vào một mình mùi ấy hay sao? Tại sao những người khác không luyện? Tại sao cứ phải là mùi ấy? Phương Anh Tuyết nở nụ cười sầu thảm. Không phải chỉ có mình nàng, mà ta cũng đang tu luyện đây. Nói rồi đôi mắt nàng chợt đỏ rực, dấu hiệu đặc trưng khi tu luyện Hắc Long Thân chưa hoàn thiện, nàng tiếp tục. Không phải ai cũng gặp may mắn như ngươi, được thừa hưởng mọi thứ sau khi Hy Di lão tổ đoạt xá thất bại. Ngươi có biết 3 tháng qua ta đi đâu không? Chúng ta đi Nam Hải để đồ long, cửu tử nhất sinh. 10 người đi, chỉ 4 người về mới giết được một con hắc long để lấy máu huyết luyện chế hắc long huyết. Nàng chậm rãi kéo nhẹ lớp áo sau lưng để lộ ra một vết sẹo khổng lồ dữ tợn vẫn chưa lành. Vết thương này suýt nữa đã lấy mạng ta. Những tán tu như ngươi sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Cảm giác về gia đình, về vinh quang tông môn là như thế nào? Lặng Ly thở dài, hắn không ngờ nội tình lại cay đắng như vậy. Nhìn vết sẹo và đôi mắt đỏ của nàng, hắn trầm giọng nói. Ta quả thật không hiểu cái vinh quang đó là gì. nhưng ta hiểu cách để luyện thành Hắc Long Thân. Tại sao các ngươi không hỏi ta, để ta chỉ cho các ngươi phương pháp tu luyện chính xác? Phương Anh Tuyết sửng sốt. Cái gì? Không phải Hắc Long Thân của ngươi là do thừa kế hay sao? Lạc Ly đáp. Ta thật sự biết cách mà, để ta nói cho các ngươi nghe. Các ngươi thất bại là vì ngay từ đầu đã đi sai đường. Quan tưởng của các ngươi hoàn toàn lệch lạc. Bước đầu tiên nhất định phải... Lạc Ly bắt đầu chậm rãi thuật lại những bí quyết cốt lõi nhất của Hắc Long Thân mà hắn đã đúc kết được. Từ trước tới nay, Linh Điệp Tông luôn cho rằng Lạc Ly nắm giữ Hắc Long Thân là do kết quả của trận tử đấu, cộng thêm việc Hy Di Lão Tổ đoạt xá thất bại mới có được. Chẳng ai ngờ rằng chính Lạc Ly đã tự mình nghiên cứu và hoàn thiện con đường quan thưởng này. Dù sao Lạc Ly cũng chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí tầng 4. Nếu nói hắn có khả năng cải tiến công pháp cấp cao, chắc chắn chẳng ai tin nổi. Phương Ánh Tuyết sau khi nghe xong những bí quyết mà Lạc Ly truyền thụ, nàng lặng người hồi lâu, sau đó nàng đứng dậy, chỉnh đốn trang phục rồi quỳ sụp xuống trước mặt Lạc Ly mà dập đầu. Lạc Ly kinh ngạc, vội vàng tiến lên nâng nàng dậy, nhưng Phương Ánh Tuyết kiên quyết từ chối. Nàng thực hiện đủ 3 lễ bái rồi mới đứng lên trịnh trọng nói. Lễ bái này không phải của riêng ta, mà là thay mặt cho một số hậu bối của Linh Điệp Tông tương lai, gửi lời cảm tạ tới ngươi. Đại ơn đại đức này, tông môn vĩnh viễn không bao giờ quên. Nàng không chậm trễ thêm một giây nào. Ta phải ngay lập tức quay trở về tông môn, nghiệm chứng phương pháp này. Lạc Ly à, đại ân của ngươi, Linh Điệp Tông nhất định sẽ có hậu tạ. Dứt lời, nàng lập tức rời Kim Thu Đảo quay trở về Tử Dương Sơn. Kể từ khoảnh khắc này, tiền đồ của Linh Điệp Tông đã hoàn toàn thay đổi. Di thể của Lạc Hân được đưa về an táng tại lăng mộ tông môn. Cha mẹ nàng dù đau buồn rời đi nhưng cũng được đền bù bằng những viên luyện thể đan, giúp gia tăng thêm 20 năm tuổi thọ chốn phàm trần. Sau khi hấp thu luồng Hắc Long huyết từ Lạc Hân, long uy của Lạc Ly mạnh lên gấp đôi, tiên thiên cảm ứng càng thêm nhạy bén, phạm vi thần thức từ 1 trượng đã tăng lên tới 1 trượng 7 thước, tương đương tăng 7 thành thực lực. Quay trở về Trần Trung Lâu, Lạc Ly lặng lẽ ngồi đó nhìn thời gian trôi qua. Chẳng mấy chốc đã sang tháng 7. Việc kinh doanh Tử Vi Thiên Giáp Phù chính thức kết thúc. Lạc Ly bàn giao lại Trần Trung Lâu cho Chu Minh Hoa. Cha con họ Kim may mắn vẫn được giữ lại làm việc. Hắn chỉ còn chờ đến ngày mùng 7 tháng 7 để rời khỏi nơi này. Chào tạm biệt Thiên Chu Ngũ Đảo. Hắn sẽ hướng về Thần Uy Tông để tìm kiếm truyền thừa vô thượng. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Lạc Ly vẫn có cảm giác không nỡ. Nơi này có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều ân oán vương vấn. Nếu cứ thế mà đi, hắn thấy không cam lòng. Hắn bắt đầu vùi đầu vào khổ tu để xua tan cảm giác ly biệt. Luyện kiếm, luyện thể, luyện võng, tất cả đều được hắn rèn luyện đến mức thuần thục. Lúc này, Lạc Ly đã là tu sĩ luyện khí tầng 4. Điệp Long Biến đại thành, hắn làm chủ được ngư tường tị thủy thuật và võng thuật của thần Diệt Môn. Một thiếu niên nhẹ nhàng trong bộ khúc kính mặc hoa linh điệp trường bào, tay cầm Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm, mang theo 4 loại linh võng, 12 tấm Tử Vi Thiên Giáp Phù và 12 tấm Thiếu Dương Thần Lôi Phù. Số linh thạch trong túi hắn đã lên tới 8.000, cộng thêm 1.600 vò linh tử, gia sản có thể nói là khá dư dả. Ngày mùng 1 tháng 7, những chiếc phi thuyền vượt hải vực từ Thương Bắc Địa Vực đã cập bến. Thị trường bắt đầu xuất hiện những tấm phù lẻ do tu sĩ mang về bán lại. Giá Tử Vi Thiên Giáp Phù sụt giảm nghiêm trọng, có lúc xuống dưới 40 linh thạch do cạnh tranh ác liệt. Lạc Ly thầm cảm thấy may mắn vì mình đã kịp thời rút lui khỏi cuộc chơi này. Ngày mùng 3 tháng 7, Thiên Chu Tông tổ chức một buổi đấu giá bổ sung để tiêu thụ hàng hóa từ phương Bắc mang tới. Lạc Ly lại một lần nữa vào hội đấu giá, chủ yếu là để góp vui và mở mang tầm mắt. Hàng hóa phương Bắc mang một vẻ hào hùng và tang thương rất khác biệt. Nhìn những món đồ này, Lạc Ly thầm hứa, sau này nhất định phải đi khắp thiên hạ để cảm nhận phong tình vạn vật. Lần này Linh Điệp Tông hoàn toàn vắng bóng, người ngoài không rõ nguyên nhân, nhưng Lạc Ly biết họ đang tập trung bế quan nghiên cứu bí pháp Hắc Long Thân mà hắn đã truyền dạy. Dạo quanh một hồi, Lạc Ly dừng bước trước một quầy hàng bán linh sủng. Trong một hộp thủy tinh có 8 chiếc kén côn trùng lạ, chia làm 3 loại, được rao bán với giá 4.000 linh thạch. Lạc Ly dụi mắt thật kỹ, không tin vào những gì mình đang thấy. Những chiếc kén này rõ ràng là kén linh điệp, mà lại là những loài cực kỳ quý hiếm. Khi văn liệt kiếm điệp, tam giới lưu ly điệp và không thiền thánh hồn điệp. Không thể nào, trong ghi chép của Tàng Kinh Các ở ngọn chủ phong năm xưa, ba loại linh điệp này đã tuyệt chủng ở Linh Điệp Tông rồi. Sao ở đây lại có chứ? Hắn ghé mắt quan sát. Kích thước như hạt đậu nành, sắc vàng óng ánh, ẩn chứa linh vận. Cứ ba nhịp thở lại tự động rung rinh. Linh khí mang hơi hướng kim hệ. Đúng nó rồi, chắc chắn là nó rồi, không sai. Lạc Ly hiểu ra ngay, đây là hàng từ phương Bắc mang về. Hắn nhớ Linh Điệp Tông có một bí pháp có thể từ kén mà truy tìm ra nguồn gốc xuất xứ. Nếu Linh Điệp Tông có được những chiếc kén này, họ có thể tìm lại nơi sản sinh ra chúng và khôi phục lại những giống linh điệp đã mất tích. Lạc Ly ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng đệ tử Linh Điệp Tông, nhưng có lẽ vì hắn đã truyền thụ bí pháp quan tưởng hắc long thân cho Phương Ánh Tuyết nên toàn bộ tông môn đều đang bận rộn bế quan. Buổi đấu giá lần này không một đệ tử Linh Điệp Tông nào có mặt. Họ đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất để phục hưng tông môn. Đúng lúc này, hai tu sĩ bước đến gần quầy linh sủng. Khi nhìn thấy tám chiếc kén ở trong hộp thủy tinh, một người trong đó thốt lên kinh ngạc. Ô sư huynh nhìn kìa, đây hình như là linh điệp kén của Khi Văn Liệt Điệp Kiếm, tam giới lưu ly điệp và không thiền thánh hồn điệp thuộc Linh Điệp Tông. Người kia giật mình. Vương sư đệ, người có nhìn nhầm hay không? Đừng có nói lung tung. Vị vương sư đệ kia khẳng định chắc nịch. Tuyệt đối không có nhầm, đệ là người trưởng quản Tàng Kinh Các của tông môn mà. Đây chính xác là những loại linh điệp đã mất tích. Mau thông báo cho Linh Điệp Tông. Chỉ cần họ có được những đồ này, tông môn họ chắc chắn sẽ khôi phục lại thời kỳ huy hoàng. Ngược lại với sự nhiệt tình của sư đệ, ô sư huynh kia biến sắc, trầm giọng ngăn. Khoan, không được thông báo cho Linh Điệp Tông. Hắn cẩn thận nhìn quanh, Lạc Ly đang đứng ở khoảng cách khá xa. Theo lẽ thường thì không thể nghe thấy họ nói chuyện. Vị ô sư huynh này còn cẩn thận thi triển một bí pháp ngăn cách âm thanh. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, tiên thiên cảm ứng của Lạc Ly quá mạnh mẽ, thần thức đã vượt tới một trượng bảy thước. Màn che chắn kia là hoàn toàn vô dụng. Từng lời họ nói đều lọt hết vào tai Lạc Ly, không sót một chữ. Vị ô sư huynh kia tiếp tục nói nhỏ. Hôm qua, ta nghe Trí Chu sư bá nói, mật thám ở Linh Điệp Tông phát hiện họ vừa có được bí pháp tu luyện hắc long thân. Nếu bây giờ họ lại có được những giống linh điệp đã tuyệt chủng, vậy Linh Điệp Tông sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Vương sư đệ ngây ngô. Họ mạnh lên chẳng phải là càng tốt sao? Chúng ta đều là đồng minh mà. Người đó quá là ngây thơ rồi, ô sư huynh gằn giọng nói. Trong một liên minh chỉ có thể có một thủ lĩnh. Linh Điệp Tông mạnh lên, tức là Thiên Chu Tông ta sẽ suy yếu. Thiên Chu ngũ đảo này chỉ cần một đại phái đứng đầu là đủ rồi. Không thể để họ mua được số kén này. Để có bao nhiêu linh thạch, gom hết lại đây. Chúng ta mua rồi hủy diệt chúng ngay lập tức. Đã có hắc long thân rồi, tuyệt đối không được để họ có thêm những linh điệp này. Vương sư đệ sực tỉnh nhận ra mối họa tiềm tàng. Sư huynh nói đúng, để họ có lại báu vật trấn phái chính là gieo mầm tai họa cho tông môn ta. Phải hủy đi thôi. Hai người bắt đầu gom góp linh thạch, nhưng cả hai cộng lại chưa đầy 3.000, không đủ mức giá 4.000 linh thạch để mua đất. Vị ô sư huynh kia vội vàng dặn dò. Người canh chừng tại đây, ta đi tìm Trí Chu sư thúc, lấy thêm linh thạch rồi sẽ quay lại ngay. Hắn xoay người chạy biến đi. Chứng kiến cảnh tượng này, Lạc Ly sững sờ ngay tại chỗ. Trước mặt hắn bây giờ có hai lựa chọn. Một là coi như không thấy gì, quay đầu rời đi. Đến mùng 7 tháng 7 thì lặng lẽ rời khỏi nơi này, tránh xa hiểm họa, bình an vô sự. Hai là bỏ tiền mua số linh điệp kén này mang về Linh Điệp Tông. Do vậy Linh Điệp Tông sẽ có cơ hội phục hưng. Nhưng đồng nghĩa với việc hắn sẽ trở thành kẻ thù của Thiên Chu Tông. Với thực lực của đối phương, liệu hắn có thể nào toàn mạng rời khỏi đây hay không? Đó là một câu hỏi cực kỳ khó trả lời. Lạc Ly tự nhủ thầm. Linh Điệp Tông sống chết mặc bay, chứ liên quan gì tới ta? Tao đâu phải đệ tử của họ nữa đâu. Họ còn đuổi ta ra khỏi môn phái. Hy Di lão tổ cũng chẳng tốt lành gì khi muốn đoạt xá ta. Vậy tại sao ta phải liều mạng cứu họ chứ? Phụ thân bảo ta phải sống thật tốt, vì mạng sống của ta mà bao người đã hy sinh. Ta không thể tự đâm đầu vào chỗ chết được, cứ coi như không biết gì đi. Nếu ta không có mặt ở đây thì chuyện này vẫn cứ xảy ra thôi. Ai bảo Linh Điệp Tông hôm nay không có ai ở đây chứ? Nghĩ vậy, Lạc Ly quay lưng định bước đi, nhưng rồi hắn khựng người, một nụ cười tự giễu nở trên môi. Hắn đột ngột quay người, lao thẳng về hộp thủy tinh, dứt khoát bỏ ra 4.000 linh thạch. Hộp mở ra, hắn thu lấy 8 chiếc linh điệp kén, rồi lao ra khỏi ngoài đấu giá hội. Linh Điệp Tông, ở đó có những người ta nhớ, có những việc ta không thể nào quên. Dù có kẻ hại ta, nhưng cũng có người giúp ta. Tô Thải Chân, Lạc Hân, Hy Di Tổ Sư, Các An Lão Nhân, Hạ Lệ, Kim Lăng, Vương Nghê Thiên, Thất Ca, Lão Cát, Cao Bằng. Bạn bè của ta, người ta yêu, kẻ thù của ta, nơi đó chứa đựng quá khứ và cả cuộc đời ta. Nếu là Nhược Đồng sư tỷ, tỷ ấy chắc chắn sẽ cần những thứ linh điệp này. Tỷ ấy từng cứu ta, từng giúp ta. Khi tỷ ấy cần, ta không thể nào đứng nhìn. Chỉ cần ta giúp tỷ ấy, chắc chắn sẽ có lợi mà. Có lẽ nếu ta chọn cách quay lưng đi, ta sẽ sống sót. Nhưng cái kiểu sống đó là sống giật giờ, sống nhục nhã. Tâm đã chết rồi thì chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi. Cả đời này phải sống trong áy náy. Ta không phải là Hy Di, ta không muốn tới lúc già mới phải sám hối. Ta là Lạc Ly, ta có nhân sinh của riêng mình, có những ký ức ta trân trọng. Phụ thân cũng chẳng bao giờ muốn ta sống một cách hèn hạ như vậy. Phụ thân nói, nam nhân tốt phải khoái ý ân cừu, muốn làm là phải làm. Ôi, mẹ kiếp, liều mạng thôi. Dù có chết, lão tử cũng phải làm việc này cho bằng được. Lạc Ly vừa thu lấy linh điệp kén quay đầu bước đi, thì vị đệ tử Thiên Chu Tông mới sực tỉnh, hắn hét to. Này này, đứng lại, ngươi tính làm gì chứ? Mau buông chúng xuống. Bằng không, ngươi chính là kẻ thù của Thiên Chu Tông ta. Lạc Ly xoay người, nở nụ cười điềm tĩnh. Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu tu sĩ thế này, nếu ngươi dám ngăn cản ta, ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết mưu đồ tính kế đồng minh của các ngươi. Thiên Chu Tông muốn hủy diệt bảo vật của Linh Điệp Tông. Danh dự vạn năm của các ngươi sẽ bị quét rác trong chốc lát. Khi đó ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Ngươi đừng có động đậy, động một cái là ta kêu lên đó. Vừa dọa dẫm, Lạc Ly vừa nhanh chân rời khỏi đấu giá hội. Vị vương sư đệ kia vốn là một kẻ mọt sách trong tàn kinh cát, tính tình chậm chạp, giao tiếp kém. Bị Lạc Ly dọa cho một vố như vậy, hắn liền luống cuống không biết xử trí ra sao. Tới khi hắn định thần lại thì Lạc Ly đã biến mất dạng rồi. Quay trở về căn phòng nhỏ, Lạc Ly lập tức cởi bỏ hắc bào, không kịp thu dọn đồ đạc mà lao thẳng ra khỏi phường thị. Hắn thầm hy vọng đối phương mất chút thời gian mới tra ra thân phận mình. Trần Trung Lâu coi như phải bỏ rồi, chỉ mong không liên lụy đến Chu Minh Hoa và cha con Kim gia. May mắn là toàn bộ gia sản hắn đều mang theo trên người, bằng không thiệt hại sẽ rất thảm trọng. Mới đi được chưa đầy trăm trượng, Lạc Ly thấy một đám người đang hầm hầm tiến tới, dẫn đầu là Ô Sư Huynh, ở giữa là một vị kim đan chân nhân, Trí Chu lão nhân. Lạc Ly thần sắc bình thản, tim không đập nhanh, cứ thế lướt qua họ như người xa lạ, rồi ung dung tiến về phía tây cổng thành. Vừa bước ra khỏi không gian phường thị, trở về với thế giới tự nhiên, hắn lập tức thả phi mã chu, phóng như bay về phía tây. Phía tây là hướng về Linh Điệp đảo. Nhưng chỉ bay được 3 dặm, Lạc Ly đột ngột vỗ đầu Linh Chu, quay ngoắt sang hướng nam. Đây là đòn nghi binh, đối phương chắc chắn sẽ chặn đánh ở biên giới Thiên Chu Tông và Linh Điệp Tông, nên hắn phải đi vòng qua hòn đảo khác rồi mới quay về. Vừa bay được 10 dặm, phía sau vang lên một tiếng nổ lớn. Màn nhện linh lực khổng lồ bao trùm lấy phường thị, Thiên Chu Tông đã phong tỏa không gian. Lạc Ly thở vào, nếu chậm một bước, hắn đã trở thành cá trong chậu. Bởi phường thị đó nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối của Kim Đan Linh Chu. Dù đã cố giữ bí mật, nhưng Lạc Ly biết Thiên Chu ngụ đảo quá nhỏ, sớm muộn gì họ cũng tra ra hắn là ai. Hắn phải chạy cho thật nhanh. Phi mã chu dụng mãnh như điện, chỉ trong vài trăm nhịp thở đã đi được 100 dặm, tốc độ ngang ngửa tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng nó không chịu nổi đường dài, bắt đầu thở hồng hộc. Lặng Ly vội thu nó vào túi linh thú, chuyển sang ngự kiếm tầng thấp. Với điểm long biến, tốc độ ngự kiếm của hắn cũng không thua kém là bao. Bay thêm 10 dặm, hắn thấy từ hướng Thiên Chu Tông, vô số đạo kiếm quang bay vút, lao về phía tây. Nếu hắn không đổi hướng khi nãy, giờ này đã thịt nát xương tan. Tiếp tục hành trình khi chỉ còn cách ranh giới Thiên Chu đảo 80 dặm, hắn bỗng cảm thấy áp lực. Nhờ bản năng của Hắc Long thân, hắn cảm nhận được có người đang áp sát. Nhìn bề ngoài đó chỉ là một khu rừng bình thường, nhưng sát khí đã lờ mờ hiện. Hắn thu kiếm hạ xuống mặt đất. Địch nhân đã tới, khác với sự mạnh mẽ của Hắc Long Tông hay sự linh hoạt của Linh Điệp Tông. Đệ tử Thiên Chu Tông nổi tiếng với ba chữ quỷ, ẩn, độc. Họ như loài nhện săn mồi, ẩn nấp tài tình nhờ loại tiên giáp gọi là điêu giáp, có thể hóa thân thành lá cây khô, cành cây khô, khiến đối phương không tài nào phát giác ra. Muốn thoát ra ư, chỉ có một cách, chiến. Kết thúc tập 22 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.